Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, hai đánh một cũng không phải là đối thủ. Redfield khi nghe thấy Pizarro lời nói này về sau, biểu lộ hơi cương dưới, tựa hồ cũng là có chút điểm không tốt lắm ý tứ. Từ mặt ngoài đến xem, đúng là hắn nắm Frostwarp băng hải tặc phúc mới từ Great Prison Impel Down bên trong chạy đến. Với lại hắn cùng Grommas không oán không cừu. Thật muốn tính lên, ngược lại là thiếu Grommas một lần. Kết quả mình vậy mà lén lút theo dõi Frostwarp băng hải tặc người. Muốn đoạn bọn hắn hồ, nhìn tựa hồ là thật sự có chút không chính cống. Redfield là cái người cao ngạo, bởi vậy hắn cũng không phải không nguyện ý thừa nhận những này người. Chỉ là cái này hệ Mythical Zone trái cây đúng là đối với hắn vô cùng trọng yếu. Hiện nay hắn còn có thể cùng người đại chiến 300 hiệp. Nhưng là theo thời gian trôi qua, loại trạng thái này tất nhiên sẽ toàn diện giảm xuống. Hắn cũng không muốn mình đi ra còn không mấy năm đâu. Liền dần dần già đi, giống đầu lão cẩu chết tại một góc nào đó. Bởi vậy điều này có thể khôi phục hắn thanh xuân trái ác quỷ. Hắn là tình thế bắt buộc, vì thế dù là làm chút không biết xấu hổ sự tình cũng sẽ không tiếc. Chỉ gặp Redfield sầm mặt lại, mở miệng nói ra, có lẽ vậy, bất quá viên này trái ác quỷ đối ta mà nói vô cùng trọng yếu. Cho nên coi như làm ra một chút làm cho người khinh thường sự tình, cũng là ta hành động bất đắc dĩ. Tại cái này về sau, ta sẽ đích thân hướng các ngươi thuyền trưởng, vị kia Grommas đi tạ tội, cũng có thể đáp ứng giúp hắn làm ba chuyện. Ngoặc kép, không thể không nói, Redfield xác thực đầy đủ cao ngạo. Hắn đem mình nhìn vô cùng lợi hại, một viên hệ Mythical Zone trái cây. Trong mắt hắn tựa hồ cũng chỉ là giúp người khác làm ba chuyện mà thôi. Hơn nữa còn có thể coi là bên trên hắn từ Great Prison Impel Down bên trong chạy ra ngoài tình cảm. Bất quá Pizarro nhưng không có tốt như vậy nói chuyện. Vừa rồi tại Đen Đen Musi bên trong đều xác nhận qua. Grommas nói, nếu ai dám cùng hắn đoạt cái này trái ác quỷ, ai liền phải chết. Ở đâu là Redfield giam ba câu liền có thể tính toán sự tình. Mèo ha ha ha ha ha. Bá tước đỏ, đừng có nằm mộng, viên này trái ác quỷ. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc cũng là tình thế bắt buộc. Ai muốn đoạt, ai liền phải chết. Pizarro đại mở miệng cười nói ra. Ngữ khí là không nói ra được hung ác. Mà đứng ở bên cạnh hắn Siliev cũng là nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái tay mình Nakamura mưa hoàn chuôi. Đao, tiếp tục mở miệng nói ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều còn không có cho hải quân bên kia chính thức đệ trình ta đơn từ trước đâu. Không bằng liền đem đầu của ngươi cùng một chỗ đưa đi tốt. Cũng coi là chấm dứt ta cùng Great Prison Impel Down qua nhiều năm như vậy ân ân oán oán. Redfield nhìn xem bọn hắn hai cái, trong mắt cũng là hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó mở miệng nói ra, như vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình, hôm nay ngay ở chỗ này giết các ngươi hai cái. Sau khi nói xong, Redfield cũng không lại tiếp tục lề mề, trong tay nắm thủ trưởng cũng bị hắn như là bội đao bình thường, nhẹ nhàng từ đỉnh rút ra một thanh lưỡi dao. Tiếp lấy trên người hắn sát khí bốn phía, sau lưng cái kia huyết hồng sắc áo choàng không gió mà bay. Phiêu đãng, một giây sau, Redfield phảng phất nhanh đến mức cực hạn. Một vòng màu đỏ tươi quang mang xẹt qua. Thân ảnh của hắn đã xuất hiện ở Pizarro trước mặt. Trong tay cầm kiếm cũng đâm thẳng Pizarro cổ họng. Pizarro trong mắt lóe lên một tia hung lệ. Cái này Redfield thật sự là quá nhanh. Hắn muốn tránh, chỉ sợ là không còn kịp rồi. Chỉ có thể lấy thương đổi mệnh. Mà liền tại Pizarro chuẩn bị đưa tay ngăn trở một kiếm này thời điểm. Bên cạnh hắn Siliev xuất thủ. Bất quá Siliev đồng dạng là cái tâm ngoan thủ lạt ra hỏa. Cũng không định giúp Pizarro một thanh. ngược lại là trong tay Murasame mang theo hàn quang ra khỏi vò. Muốn trực tiếp thừa cơ hội này đem Redfield cho chém ngang lưng. Không sai, Silieff ôm dự định liền là lấy Pizarro thụ thương thậm chí tử vong làm đại giá. Đem Redfield trực tiếp chém chết. Hắn cùng Pizarro ở giữa mặc dù quen biết thật lâu, nhưng muốn nói chân chính tình nghĩa, còn thật không có bao nhiêu. Hai người chẳng qua là bởi vì cơ duyên xảo hợp trở thành đồng bạn mà thôi. Với lại hai người này ai đều không phải là dễ đối phó chủ. Gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong thời gian cũng không dài. Cũng không có bị Frostwarp băng hải tặc cái chủng loại kia bầu không khí lây. Bởi vậy ngay tại lúc này, Silieff lựa chọn vẫn như cũ là lãnh khốc như vậy vô tình. Redfield nhướng mày, hắn là nghĩ nhiều sống thật lâu, cũng không phải đến tìm cái chết. Giờ này khắc này làm sao tuyển, còn phải nghĩ sao? Bởi vậy tại trường kiếm trong tay sắp đâm vào Pizarro thân thể lúc, hắn vẫn là 10 phần quả quyết từ bỏ cái cơ hội này. Dưới chân một điểm, hết sức nhanh chóng lui về phía sau một bước, tiếp lấy cầm kiếm đứng ở trước ngực của mình, 10 phần tinh chuẩn chặn lại Silieff một đao kia chạm kích. Một giây sau, Pizarro cũng căn bản không cho hắn thời gian thở dốc. Nồi đất lớn nắm đấm đã mang theo khí thế cường đại hướng phía Redfield mặt một quyền đánh ra ngoài. Nắm đấm còn chưa tới, Redfield liền đã cảm nhận được một luồng kình phong đánh tới. Pizarro năm đó hoành hành biển cả dựa vào liền là một tay cường đại quyền kích kỹ. Thường thường bị hắn đánh trúng người, đều sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu. Có thể nghĩ nắm đấm của hắn kinh khủng đến cỡ nào. Redfield cùng Pizarro đều là tại cùng một thời đại bên trong hoành hành qua người. Đối với đối phương, nhiều ít vẫn là có chút chấm dứt. Bởi vậy Redfield cũng không nguyện ý cùng Pizarro cứng đối cứng. Một quyền này chi uy dưới, hắn lần nữa lựa chọn triệt thoái phía sau, tránh ra một kích này. Cứ như vậy, từ Redfield xuất thủ muốn gỡ xuống Pizarro tính mệnh, đến hiện nay lần nữa bị Silieff cùng Pizarro liên thủ đánh lui. Cũng liền ngắn ngủi mấy hơi thở mà thôi, chàng diện lại giằng co xuống tới. Thông qua lần này thăm dò, song phương đều rất sâu sắc lý giải đến đối phương cũng không phải là tùy tiện liền có thể cầm xuống người. Pizarro thu hồi nắm đấm của mình, sau đó nhìn về phía Silieff nói ra, Silieff lão huynh, lần tiếp theo gặp lại loại tình huống này, ta hy vọng ngươi có thể cứu tính mạng của ta. Pizarro đương nhiên không có khả năng nhìn không ra vừa rồi tình thế. Mặc dù mình cũng không có chết mất, cũng không có thụ thương. Redfield bị Silieff một đao kia bước cho lui, nhưng cũng không có nghĩa là đó là Silieff bản ý. Nói không chừng Silieff ra hỏa này bây giờ còn có điểm tiếc hận đâu. Tiếc hận Redfield quá mức quả quyết, không có bị Pizarro tính mệnh cho dụ dỗ. Bất quá Pizarro cũng không có cùng Silieff sinh khí. Hai người bọn họ đều là như vậy người. Nếu là vừa rồi đổi lại Silieff là hắn, chỉ sợ mình cũng sẽ không chút do dự lựa chọn hy sinh Silieff. Một quyền đánh chết Redfield ra hỏa này a. Silieff khi nghe thấy Pizarro lời nói này về sau, chậm rãi phun ra một cỗ hơi khói, sau đó khóe miệng treo lên một vòng tà ác ý cười nói ra. A, thật có lỗi, mới vừa rồi là ta bản năng phản ứng, lần tiếp theo ta sẽ chú ý, tận lực bảo đảm tính mệnh của ngươi. Chấm ngoặc kép, meo ha ha ha ha ha, người thật đúng là đáng tin, đâu. Silieff lão huynh, Pizarro đại mở miệng cười nói ra. Bất quá từ giọng nói kia đến xem, hắn là căn bản không có trông cậy vào Silieff có thể làm ra chính xác lựa chọn. Nói đùa, hắn nếu dám đem tính mạng của mình đặt ở Silieff tiết tháo bên trên, vậy thật đúng là chết đều không cảm thấy oan, dù sao cũng là mình đi tìm chết mà. Hừ, Silieff nhẹ giọng hừ một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, cái khác tạm không nói đến. Lão già kia tốc độ thật nhanh a, kém một chút ta đều theo không kịp. Pizarro cũng là lần nữa đem sự chú ý của mình đặt ở Redfield trên thân, sau đó mở miệng nói ra, ngươi cho rằng Red cao tên tuổi là đến không sao? Tên kia nhưng không có cái gì Kaido. Salus Lin Lin dạng này quái vật thể chất, đời trước truyền thuyết nhóm đều là lấy mình, phàm nhân thân thể, đột phá cực hạn. Thành tựu, cường đại, tên tuổi. Mà Redfield cường đại ngay tại ở hắn Kenbunsoku Haki không ai bằng. Cùng, nhanh đến cực hạn tố chất thân thể. CDF khi nghe thấy Pizarro giải thích về sau, lông mày cũng hơi hơi nhăn dưới. Sau đó mở miệng nói ra, vậy thật đúng là một cái khó giải quyết ra hỏa đâu. Ta ghét nhất chính là người như vậy. Tốc, rất phiền phức. Redfield đã không có ăn trái ác quỷ, không giống Newgate như thế trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt hết thảy, cũng không giống Golden Lion Siki như thế có thể bay trên không trung, tiên thiên lợi cho bất bại, càng không giống Roger như thế, thủ hạ có lấy một đoàn biến thái cao thủ, hắn liền là một cái bình thường sẽ theo thời gian mà già yếu phàm nhân mà thôi. Nhưng chính là như vậy, hắn nương tựa theo sức một mình, liền có thể cùng còn lại ba cái bình khởi bình tỏa. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, thực lực đủ mạnh, đem chính mình cái kia, lẻ loi một mình, ưu thế phát huy đến mạnh nhất. Kỳ thật cũng khó trách, không biết có phải hay không là có cái gì quang hoàn bình thường. Trên cơ bản nhưng phàm là ưa thích một người mù du đáng cường giả, tốc độ kia tuyệt đối đều là ưu thế mà không phải yếu hạng. Không chỉ là Silieff cùng Pizarro tại phân tích Redfield tình huống. Redfield là một cái đỉnh cấp cao thủ, tự nhiên cũng là tại ngắn ngủi giao thủ trong nháy mắt, liền đã phân tích ra đối diện hai người tình huống. Đầu tiên Silieff ra hỏa này 10 phần tàn nhẫn, xuất thủ không lưu tình. Ngay cả mình đồng bạn sinh tử đều không để vào mắt. Cho nên mình muốn tại chiến đấu kế tiếp bên trong sử dụng công nó tất cứu, thủ đoạn là hoàn toàn không có ý nghĩa, không chừng còn muốn đem mình góp đi vào. Tiếp theo cái kia Pizarro chỉ sợ cũng là như thế. Bởi vậy mình coi như thay cái mục tiêu, dùng loại thủ đoạn này chỉ sợ cũng là không được. Nhìn lại một chút, hai người này muốn là một đối một đơn đấu, chính mình cũng có nắm chắc có thể toàn thắng, nhưng là nếu là hai người liên thủ, vừa vặn kỹ thuật hình tuyển thủ cùng man lực hình tuyển thủ ưu thế bổ sung, trong thời gian ngắn tìm không ra sơ hở, thật đúng là bắt không được, thật đúng là làm cho người cảm thấy đau đầu đâu, chỉ có thể lựa chọn cường công sao? Redfield nhẹ giọng nỉ non một câu. Sau đó hơi hoạt động một chút cái kia đã hơi có vẻ lão hủ thân thể. Trong tay cầm kiếm có chút rủ xuống ở bên người. Khí thế trên người cũng bắt đầu lật dâng lên. Cùng lúc đó, Silieff cũng nắm thật chặt trong tay mình nắm chuôi đao. Mà Pizarro cũng là đem lực chú ý hoàn toàn đặt ở Redfield trên thân. Bầu không khí trong lúc đó khẩn trương lên, huyền như gió lốc mưa tiến đến đêm trước. Nếu để cho lão phu lại tuổi trẻ 20 năm, các ngươi hai cái căn bản là không có cách ở trước mặt ta xuất thủ. Redfield nói ra một câu phi thường cuồng ngạo lời nói. Một giây sau, cả người hắn phảng phất hóa thành tinh hồng sắc chớp lóe bình thường, lấy tốc độ cực nhanh xông về Pizarro cùng Silieff. Tới, Pizarro cùng Silieff ở trong lòng riêng phần mình nói ra. Tiếp lấy hai người cũng lấy tốc độ cực nhanh xuất thủ. Bắt không được Redfield thân ảnh, Pizarro cũng là trực tiếp liền định dùng man lực phá giải. Trên tay nắm đấm bỗng nhiên một nắm, mang theo cường đại Haki, hung hăng một quyền đánh vào dưới chân trên mặt đất. Nắm đấm kia liền giống như mũi khoan bình thường, trong nháy mắt đem chung quanh mặt đất phá hư hầu như không còn. Nhưng trong đó xảo kình mà lại để cho mình cùng Silieff hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng. Mặt đất chấn động mạnh một cái, Redfield hành tẩu trên đó khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Tốc độ kia cũng là hơi chút trễ, mà liền trong nháy mắt này, Silef cũng bắt lấy cơ hội, trong tay hàn quang ra khỏi vỏ, mang theo vô cùng lăng liệt sát khí một đao chém về phía Redfield thân ảnh. Nhất đao lưu Ogi giả trận vũ, Silef nhẹ giọng mở miệng nói ra. Trong tay hắn chạm kích liền thật phảng phất như là trong đêm tối mưa rào bình thường. Lặng yên không một tiếng động, tại đêm dài đằng đẵng bên trong đến vô ảnh, đi vô tung, thậm chí sáng sớm lúc cũng sẽ không phát hiện đêm qua từng có một trận mưa. Tại sát khí kia cùng chạm kích thoát đao mà ra trong nháy mắt, liền hoàn toàn bị thu liễm, điệu thấp đến cực hạn, nhưng chính là như vậy. Redfield vẫn không có trúng chiêu, trong tay cầm kiếm Haki một quấn, 10 phần tinh chuẩn chặn lại cái kia chạm kích, tiếp lấy bỗng nhiên hướng phía dưới đè ép, cải biến cái kia chạm kích hướng đi. Sau đó Redfield thân hình 10 phần linh xảo từ trên mặt đất vọt lên. Tại không trung nhất cái quay người, không có phí khí lực lớn đến đâu liền hóa giải Silef chạm kích. Đồng thời trong tay cầm kiếm đã từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng Silef mặt, đây hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch. Tốc độ thật sự là quá nhanh, Silef lúc này đã không kịp phản ứng. Hắn cùng Pizarro đều nghiêm trọng đánh giá thấp Redfield thực lực. Gia hỏa này mặc dù đã là cái lão già, nhưng lại vẫn như cũ có thể bộc phát ra thực lực cường đại như vậy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ngay tại Silef né tránh không kịp, suýt chút nữa thì bị trọng thương thậm chí mất mạng nháy mắt. Pizarro nhấc chân một cước đá vào Silef bên hông, cái kia cường độ không nhẹ không nặng, vừa vặn đủ cứu Silef một mạng, trực tiếp đem Silef cho đạp bay ra ngoài. Ngay sau đó, Pizarro cũng là một quyền đánh về phía Silef vừa mới vị trí. Mà cùng một thời gian, Redfield thân ảnh cũng xuất hiện ở nơi đó. Đáng chết, Redfield có chút tức giận oán trách một câu. Chỉ tới kịp đem Haki bao trùm tại cánh tay của mình cùng cầm kiếm bên trên làm ra một cái đón đỡ. Tiêu chuẩn tư thái, liền bị Pizarro một quyền đánh bay đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN